toàn chức pháp sư dị bản, chương 904, Tây Bộ Thiếu Tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu cái mới quân thủ rất quan trọng, Thiệu Trịnh là đứng đầu đại nghị viên, nguyên thủ quốc gia. Mặc dù quân thủ cùng đại nguyên thủ là cùng cấp bậc, mỗi vị sẽ quản lý đến đồ vật khác biệt, nhưng mà thực tế quân thủ mới là quốc gia cao nhất cấp bậc tồn tại, bởi vì thực lực. Và bởi vì hắn nắm lấy quốc gia quân đội, cấm chú hội, thẩm phán hội, hiệp hội ma pháp tuyệt đối không dám nhắc lên gây sự với quân đội. Mà quân thủ mỗi một quốc gia không hề nghi ngờ là quốc gia đó cường giả, thậm chí là thế giới ma pháp thực lực phi thường mạnh cường giả, chỉ là bởi vì bọn hắn trách nhiệm to lớn giống vậy, cho nên đồng dạng bọn hắn đều mặc kệ cái gì trước đó quy củ, họp họp bầu bầu, bình khởi bình tọa cái gì đó là đồ bỏ đi, một khi bị bọn hắn những cái quân thủ vạch mặt thế lực tổ chức đều không nhất định còn an ổn xuống dưới. Không phải hiển nhiên mà khi xưa Mạc Phàm an ổn lịch luyện tham gia học phủ chi tranh giết người, giết đồng học lại cứ thế nhắm mắt đơn giản cho qua. Cái này không có quân thủ sau lưng kê một chân, thẳng thắn mà nói Thiệu Trịnh đều gánh vác không được đấy. Dễ hiểu hơn, quân thủ chính là quốc gia bộ mặt. Kỳ thật tất cả mọi người minh bạch thực lực trí thượng bốn chữ này ý tứ. Trước khi làm quân bài, Đông Dương Nhật Ánh chính là thế giới trẻ tuổi nhất quân thủ, bằng tuổi Mạc Phàm đột phá siêu giai ma pháp Nhật Ánh đã là thiên bảng đệ nhất cũng là quân thủ. Vì Nghiễm vốn dĩ là Hoa Triển Hồng đích thân đề bạt có một phiếu danh dự quan trọng, đồng thời thuộc về trụ cột quốc gia cao tầng đặt tại Nam Bộ căn cứ, bây giờ chính là Phúc Châu, Phàm Tuyết Thành. Đừng nhìn chỉ là một phiếu danh dự mà tưởng bở, đây chính là quân thủ đương thời một phiếu, điều này đại biểu hàm nghĩa là cực lớn. Trước đây Thiệu Trịnh có thể lên làm đại nghị viên, lên đại nguyên thủ cũng vẻn vẹn bởi vì Hoa Triển Hồng đứng ra ủng hộ hắn. Nếu hai người có số phiếu ngang nhau, vẫn là chênh lệch 1-2 suýt soát không đáng kể mà nói, không hề nghi ngờ là phiếu này sẽ lập tức phát huy tác dụng, lựa chọn ra được tân quân thủ. Ánh mắt Vi Nhiễm có chút lộ ra do dự chi sắc nhìn về phía Mục Ninh Tuyết cùng Mạc Phàm. Mạc Phàm lắc đầu không quan hệ, đá lơ lông mày về phía Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết thì lại gật đầu nhẹ nhàng, thấp giọng nói. Chuyện cũ ta đã sớm quên. Ngươi và chúng ta luôn là bằng hữu tốt, Phàm Tuyết Thành vĩnh viễn là nhà của ngươi, bất cứ khi nào ngươi cũng có thể trở về. Nghe được lời nói này của nàng, Vi Nhiễm mới nhẹ lòng thở dài, cũng là tháo ra được xiềng xích quấn quanh thân lâu nay, chấp nhận trở thành người được ứng cử quân thủ. Về phần ngài Giang Đồ, hắn là thiếu tướng khu vực Đông Bộ, hơn nữa, chắc chắn sẽ có một phiếu của Thương Vương ngài Thái Sơn, không thể sai biệt sẽ có một suất người được đề cử. Phiếu của ngài Thái Sơn, sức nặng chỉ sau mỗi Hoa Triển Hồng. À, còn vị thứ ba là ai đâu? Lúc này Triệu Mãn Duyên mới để ý những người ở đây cũng không có vị nào nhìn trông giống Tây Bộ Thiếu Tướng. Đối với Triệu Thị tuyệt đại đa số quân đội cấp cao đều là quen biết nhớ mặt mới phải. Hơn nữa, muốn đề bạt làm quân bài cũng không phải nói miệng liền được. Phải có thực lực, phải chứng minh bản thân có thể đánh giết nổi đế vương, có nhãn quan, đủ tỉnh táo tầm nhìn, bằng không, liền tư cách đề cử cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng cả nước bây giờ chỉ còn mỗi 7 cái cấm chú pháp sư, Triệu Mãn Duyên thực sự là không biết cái vị Tây Bộ Thiếu Tướng kia rốt cuộc là người nào. Giảng cứu đạo lý, Vi Nhiễm cùng ngài Giang Đồ mới đánh hải yêu qua, gia nhập cửu tử nhất sinh chiến trường, kinh lịch mấy chục đầu đế vương, đụng độ thập uyên chúa thể hạng mục nên chắc chắn phải nổi bật hơn người còn lại mới phải. Cái còn lại chính là đồ thừa cho vào cho đủ. Đột nhiên, ngoài phòng có âm thanh truyền tới. Thật xin lỗi, Tây Đồ căn cứ có chút phức tạp ngoài dự đoán, ta bây giờ mới giải quyết xong chạy tới. Tất cả mọi người định thần nhìn lại, có thể đi vào gian phòng này kỳ thực cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, không ít người nghe thanh âm liền có thể biết là ai, nhưng đám người Mạc Phàm, bao quát Mục Ninh Tuyết, Triệu Mãn Duyên là tuyệt đối chưa từng có một chút khái niệm. Nàng tới, Thiệu Trịnh nói, két một tiếng, phía ngoài bước vào chính là vị Tây Bộ Thiếu Tướng cuối cùng được đề cử. Bao quát Phong Ly, Lãnh Thanh, liền cao nhất trình án ở bên trong là Đường Nguyệt, rất nhiều người đều đứng lên hướng vị này Tây Bộ Thiếu Tướng hơi hơi hành lễ, thậm chí có chút bày biện ra quốc gia anh hùng biểu thị kính ý, bất quá ai kính ý mặc kệ, chỉ biết người vừa bước vào phòng đã triệt để cho Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên kém chút bật té ghế. Nữ quân nhân, Triệu Mãn Duyên ngạc mồm phải che miệng lại, hai con mắt không ý tứ tóe ra hương tình chi quang. Nữ quân nhân, lại còn đẹp xuất chúng, hương vận mặn mà, đường nét vóc dáng cực kỳ nổi bật, loại này xuất hiện ở trong quân đội quả thực chính là một cái kỳ tích người. Nàng là, Nguyệt Khuynh Hàn, Tây Bộ quân đội thiếu tướng, vừa mới chu sát thành công Lục Nhĩ Mỹ Hầu đế vương, cùng với Tây Bộ quân đánh lui Thủy Linh Động yêu quốc ở phía Bắc. Tối cao chính án Đường Nguyệt nói ra, nhìn thấy đám người Mạc Phàm như cũ không biết nàng là ai, Đường Nguyệt mới cười nhẹ một cái tiếp giải thích. quốc gia chúng ta cũng không phải chỉ đám người các ngươi tài giỏi. Nàng thuộc về Nguyệt gia, một gia tộc tương đối kín tiếng phục vụ cho Tây Bộ quân đội. Nguyệt gia, Ngải gia, Tương gia đều vì gia tộc dòng dõi quân nhân, chỉ là so với Ngải gia cùng Tương gia, Nguyệt gia trong vòng 50 năm đổ lại đây đa số là kín tiếng, cũng không có một cá nhân nào xuất sắc nổi trội bước ra ngoài. Vì vậy, Triệu Mãn Duyên không biết được cũng là đương nhiên. Triệu Mãn Duyên hơi thắc mắc nói, bất quá, nàng là thiếu tướng như thế nào kín tiếng được? Nàng ở chiến trường Trung Đông hoạt động, Thiệu Trịnh thay Đường Nguyệt trả lời, đã hiểu ta hết câu hỏi. Triệu Mãn Duyên cười tà gian xảo, trong lòng lập tức ghi nhớ ba chữ, Nguyệt Khuynh Hàn, lại. Sau hôm nay, Triệu Thị nhất định kết giao Nguyệt gia. Mạc Phàm đồng tử lóe lên một cái nhìn, ngay lập tức đánh giá xong xuôi vị này Nguyệt Khuynh Hàn. Vong linh cấm chú, thổ hệ cấm chú, vong linh thậm chí đạt đến áo nghĩa trình độ, rất ngang bằng với Liệp Khôi Hopper khi xưa rồi. Khắc quốc gia cũng thật biết giấu bài. Bây giờ yêu ma thi thể, pháp sư thi thể quét dọn đầy đường không hết, Tây Bộ ở đâu lại lòi ra một cái Nguyệt gia nắm giữ vong linh cấm chú pháp sư ứng cứ quân thủ. Hoàn cảnh sinh thời thế, vong linh ma pháp bây giờ chính là vua, huống chi còn đạt tới áo nghĩa cấm chú bên trong. Một mình nàng, thay thế cả Đông Bộ, Nam Bộ quân khu đều được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Phàm thở dài, trình độ thế này cũng chẳng trách mấy con khỉ lông lá đế vương kia bị nàng tiêu diệt. Mà cũng lại, mẹ nó thế còn đề cử cái chó, đây không phải ứng cử tuyển bạt nữa, quốc gia cao tầng, lão hồ ly Thiệu Trịnh đã sớm tuyển nàng thay thế Hoa Triển Hồng rồi. Nói xong câu đó, Mạc Phàm khịt mũi quay mặt đi chỗ khác coi như cái này trắng phiếu, không thèm đề bạt. Đường Nguyệt là lão sư ấp lòng của Mạc Phàm, nàng nháy mắt một cái liền biết học trò của mình nghĩ gì, thế là mở miệng ra nói. Mạc Phàm, nàng vong linh cấm chú là mới tại trong trận chiến tự mình cảm ngộ đột phá. Sau đó một thời gian tịnh dưỡng trốn ở trên Tây Tạng, tình cờ khai thác được đại địa chi nhụy, đột phá nốt thổ hệ ma pháp, cuối cùng mở ra đường thoát hiểm, đưa quân rút lui thành công khỏi yêu ma truy đuổi. Nói cách khác, Nguyệt Khuynh Hàn chỉ là mới gần đây trở thành cấm chú pháp sư, là cái thứ 8 pháp sư trong toàn quốc. Quốc gia sở dĩ không có công bố, đơn giản vì tin tức đến muộn, chưa có kịp thống kê qua a, Mạc Phàm hơi kinh ngạc một chút nhưng sau đó cũng rất nhanh hiểu được. Có lẽ vậy đi, hẳn là không có cái gì may mắn tình cờ ở đây. Không có ngẫu nhiên, chỉ có đương nhiên, thế giới nguyên lý vận hành bằng pháp tắc, vong linh lục địa bây giờ toàn thế giới chỉ còn mỗi cỗ lão sát huyên Ai Cập kim tự tháp đều bị thôn phệ, cho nên cấm chú pháp sư hầu như rất khó lại sinh ra ở vùng đất sa mạc này. Không lâu về trước vong linh cấm chút tối cường Hopper chết, đâu đó chính là hạt giống nảy mầm, thật giống như sao tàn sao lụi lại tới sao sáng, xa xa hoa hạ bên này Nguyệt Khuynh Hàn vừa vặn là thế giới cái tiếp theo đạt tới cảm ngộ, bước chân đến cảnh giới hoàn toàn hình thù áo nghĩa cấm chú. Vài năm tới, địa lợi đầy đủ, khả năng rất cao quốc gia chúng ta sẽ càng sản sinh thêm nhiều vong linh pháp sư thay thế cho Ai Cập bên kia làm đứng đầu thế giới vong linh hệ. Có thể nhìn thấy Nguyệt Khuynh Hàn bây giờ mắt trái mang theo một cái bịt mắt, đó là do bị đế vương tập kích một trận chiến bên trong bị hủy, thời gian khôi phục tương đương lâu, hơn nữa Paternan thần miếu thần nữ Diệp Tâm Hạ cũng đang hồi sức, trong nước trị liệu pháp sư không có khả năng chữa thương cho nàng, cho nên Nguyệt Khuynh Hàn chỉ có thể tạm thời ở bộ dạng này. Quốc gia không phải chỉ có mỗi Đông Bộ, Nam Bộ căng mình chống hải yêu. Phải biết, Bắc Cương, Tây Cương, Tần Lĩnh xuất hiện chính thống đế vương số lượng so với dự đoán càng nhiều, Tần Lĩnh vũ tộc điên cuồng hò hét, Tây Tạng yêu hầu hạ sơn, Mông Cổ thảo nguyên hoang thú, Trung Đông băng nguyên yêu ma xuất hiện tận 6 cái đế vương hùng bá, dẫn dắt trên Tây, Bắc hai hướng ập vào lục địa. Người cũ đi, người mới đến. Giống như Mạc Phàm chiến trường bên này, Tây Bộ bên kia chết cũng rất nhiều, Nguyệt gia thế hệ trưởng lão, liền phụ mẫu của Nguyệt Khuynh Hàn đều chết vì nàng sáng tạo ra cơ hội tru diệt đế vương. Không nhờ Nguyệt Khuynh Hàn tại trong hiểm cảnh cảm ngộ thần kỳ đột phá vong linh hệ thay đổi càn khôn, từ cõi chết kịp thời thăng hoa đem người chết trở về mới hóa giải nguy cơ, dây dưa đến yêu đều chiến thắng, vậy thì giờ khắc này cũng không có cái cuộc họp này. Lại phải cảm ơn trời Phật Bồ Tát Hiển Linh, giữa đường nhặt bảo, đột phá nốt thổ hệ cấm chú để mở đường chạy về, sống sót một kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều biết nếu như Tây Cương đều thua, Hoa Hạ kết quả là sẽ cùng Hải Yêu một dạng, sẽ sinh ra phản ứng dây chuyền, dọc hành lang cố đô, đế đô tất nhiên sẽ thất thủ, sẽ có càng nhiều thành thị bị lục địa yêu ma chiếm lấy, đây chính là vì cái gì, trong bản kiến nghị của quân bài bi thông cáo tới, nếu dồn toàn quân lực tụ về đường ven biển, nhất định chiến dịch sẽ đại bại. Tây Bộ Thiếu tướng Nguyệt Khuynh Hàn đi đến bàn tròn vị trí của mình phía trước, đi qua Thiệu Trịnh bên người thời điểm mỉm cười gật đầu một cái, Thiệu Trịnh cũng mỉm cười đáp lại. Bây giờ thế nào rồi, có thể bầu sao? Nguyệt Khuynh Hàn hỏi, Đường Nguyệt quan sát liếc mắt nhìn Nguyệt Khuynh Hàn, sau một hồi trầm mặc nàng nói. Bắt đầu bầu, quả nhiên, Thiệu Trịnh mang theo ý cười, chỉ Nguyệt Khuynh Hàn nói. Ta ủng hộ nàng, Triệu Mãn Duyên nhìn Ngải Giang Đồ, sau đó nhìn Vi Nghiễm, cuối cùng ánh mắt sắc lẹm rơi vào người Nguyệt Khuynh Hàn, thở dài nói. Thời còn sống, cha ta mong muốn Nguyệt gia lấy lại vị thế của mình, thế nên ta cũng. Khụ khụ, Triệu Mãn Duyên cũng là được bầu một phiếu. Vì cái gì ư? Thứ nhất, 8 cấm chú pháp sư bên trong quốc gia, hắn một cái. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, hắn giàu có, hắn là tỷ phú mới nổi, là gia đình công nhân lương thiện giàu có nhất nhì quốc gia. Cuối cùng, hắn là người vừa cho chính phủ mượn tiền. Cho nên, hắn có một phiếu bầu, mà Mạc Phàm lá phiếu, gia hỏa này ngược lại nghĩ cũng không nghĩ. Dĩ nhiên bỏ xuống phiếu trống, cùng mình sự kiện không quan hệ. Ai cũng được nhanh một chút, đại gia còn về chăm con, cách chương.